Chương 217, Đại Viêm Hải bên dưới. Bành bành bành, cường hoành lực lượng kinh khủng, không ngừng đánh vào Khương Ly thể nội, trong khi rơi, nàng cảm thấy mình thân thể đã muốn vỡ nát. Chỉ cần không chết thù này tất báo, chỉ cần không chết, thù này tất báo. Khương Ly sinh cơ, đang không ngừng bị hủy diệt lực lượng thôn phệ, thế nhưng nàng cầu sinh ý chí nhưng hoàn toàn bộc phát. Nàng không thể chết, còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, nàng con ở đến không kịp đỡ thấy lục giới một mặt. Sao có thể cứ như vậy chết đi, ta không thể chết, không thể chết. Khương Ly gầm thét đi ra. Thế nhưng là, yêu quân lãnh khốc mà tàn nhẫn âm thanh, lại tại nàng bên tai vang lên. Ta nói qua, ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Vênh một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt, mang theo yêu quân đặc hữu ưu hàn chi khí, trực tiếp quán xuyên Khương Ly vỡ vụn thân thể. Yêu quân đủ hung ác, hắn muốn xóa đi Khương Ly còn sống bất cứ hy vọng nào. Biện pháp tốt nhất chính là để nhục thể của nàng đều nát, để thân hồn của nàng không chỗ sắp đặt, cuối cùng tiêu tán ở trong hư vô. Nhưng kỳ thật, cái này không phải cũng là yêu quân đối Khương Ly kiêng kỵ, hắn sợ nàng có còn sống khả năng, cuối cùng bị lấy mạng chính là hắn chính mình. Khương Ly thần thức, tại lực lượng hủy diệt nối liền thể nội thời điểm, có một cái chớp mắt dừng lại. Trong con mắt của nàng, phản chiếu yêu quân biểu tình dữ tợn. Ba nhờ đột nhiên, những cái kia rót vào Khương Ly thể nội lực lượng hủy diệt, tại trong cơ thể nàng bộc phát, đem thân thể của nàng no bạo, hóa thành bột tan đi trong trời đất. Ngừng một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng, giống như rắn không phải là rắn tiếng rên, tại Khương Ly vỡ vụn địa phương đột nhiên nhớ tới. Một tiếng này gọi tiếng, không hiểu để yêu quân trên mặt nụ cười giữ tợn cứng đờ, trong lòng dâng lên một cố ý sợ hãi. Hắn nhìn về phía âm thanh phát ra chỗ. Nhưng chỉ thấy một cái dài trăm trượng long xà hư ảnh xoay quanh tại không trung, phát ra trường ngâm về sau, hướng thẳng đến Đại Viêm Hải chỗ sâu phóng đi. Đáng chết yêu quân không biết đây là vật gì, nhưng bản năng nhưng cảm thấy cùng Khương Ly có quan hệ. Cơ hồ là không do dự, yêu quân liền hướng long xà đuổi theo, thế nhưng là hắn lại phát hiện, vô luận chính mình bao nhanh, cái kia long xà tốc độ đều là hắn theo không kịp. Long xà cưỡi mây bay lên không, giống như biên ca. Tựa như đồng tiến nhập phúc địa, nàng tốc độ cực nhanh, tại biển mây bên trong xuyên qua, trong nháy mắt, liền đạt tới Đại Viêm Hải chỗ sâu, trực tiếp hướng cái kia thâm thúy đáy biển đâm thẳng đầu vào, biến mất trên bầu trời Đại Viêm Hải. Lạnh buốt đáy biển, long xà như biển, chấn lên một chuỗi bạc khí, hướng đáy biển không ngừng lặn xuống. Hư ảo long xà bóng dáng, bắt đầu giải thể, biến thành óng ánh quang hoa, lại như cùng đáy biển tinh quang chói lọi. Long xà biến mất, mê hồn bóng người nổi lên. Nàng cực đẹp, giống như trong biển nhân ngư, lại như trong đêm minh châu. Thế nhưng, nàng nhưng đang ngủ say, toàn thân tản mát ra thản nhiên mùi thuốc, mà tại nàng hai đầu lông mày hiện ra một đạo dược phù ấn ký, tại thân thể nàng ngưng thực về sau, vỡ vụn biến mất. Nàng tiếp tục hướng xuống nặng, phảng phất muốn chìm đến Đại Viêm Hải chỗ sâu nhất. Tối tăm đáy biển, tựa như một mảnh khác thế giới, yên tĩnh không tiếng động. Nàng tiếp tục rơi xuống. Mãi cho đến đi tới một cái trong suốt như ngọc con trai lớn phía trước, tại cái kia con trai lớn mở ra thời điểm, nàng bị con trai lớn hấp nước hấp lực hút lại, chui vào con trai lớn bên trong. Con trai lớn khép lại, tựa hồ là bởi vì có dị vật tồn tại, để nó lại không mở ra, thế nhưng ở trong nước biển, từng đạo lực lượng, theo bốn phương tám hướng tụ đến, bị hút vào con trai lớn thể nội. Đại Viêm Hải trên mặt nước biển một mảnh yên tĩnh, yêu quân bao trùm tại trên mặt biển. Một đôi mắt bên trong vẻ lo lắng vô cùng. Cùng phàm vực khác biệt, tiên vực 12 tiên châu đều là tại Ba Nu Y phía trên, tiên vực ba biển, trừ trôi nổi tại trên mặt biển tiên môn bên ngoài, đều là rộng lớn biển rộng vô bờ. Yêu quân nhìn chăm chú dưới chân sóng nước lấp loáng mặt biển, trước mắt đã sớm mất đi cái kia long xà bóng dáng. Không có bất kỳ cái gì manh mối, yêu quân trong lòng nhưng giống như lửa thiêu bực bội. Lấy nàng bây giờ bộ dạng, e là cho dù chạy đi, cũng sống không được bao lâu. Yêu quân ở trong lòng thầm nghĩ. Dù cho hắn dạng này ở trong lòng thuyết phục chính mình, nhưng hắn vẫn là tại trên Đại Viêm Hải tìm kiếm 7 ngày 7 đêm, xác định xác thực không có phát hiện Khương Ly khí tức về sau, mới mang theo một chút không cam lòng rời đi. Cái kia không cam lòng, bắt nguồn từ trong lòng của hắn cái kia một đạo không hiểu sợ hãi. Yêu quân làm việc cực kỳ bí ẩn, theo hắn đem Khương Ly theo nửa đường cấp đến, liền có thể biết hắn là một cái cẩn thận người. Tại truy sát Khương Ly trên đường, hắn nhìn như thong dong tự tại, trên thực tế đã sớm đem bốn phía đều thăm dò rõ ràng tình huống, vẫn luôn tại xác định có hay không người nhìn thấy. Trừ cái kia không biết tự lượng sức mình cuồng nhân bên ngoài, hắn dám cam đoan, không có người nào nhìn thấy Khương Ly là bị hắn giết chết. Mà cái kia có can đảm trêu đùa hắn ngu xuẩn, cũng bị hắn giết. Thế cho nên, tại Khương Ly sau khi mất tích trong một tháng, đều không người biết được hành tung của nàng. Càng sẽ không đoán được nàng sẽ ra chuyện. Phá Vũ Châu, Thiên Cung bên trong. Từ Nguyên Tiên Vương kiếm thị trao mày nhìn về phía, ở ngoài cửa đứng ba canh giờ lạnh lạnh nữ tử. Nữ tử này, mới vừa vào Tiên Cung không lâu, bẩm sinh một loại đặc biệt hàn băng khí tức, thiên phú cũng là rất cao, là bây giờ thiếu quân kiếm thị. Tiên Vương còn đang bế quan, ngươi có chuyện gì nhất định phải giờ phút này cầu kiến kiếm thị không hiểu hỏi. Đế tử Nguyên Tiên Vương bọn họ cái này tu vi, vừa có cảm ngộ liền sẽ bế quan một hồi, thời gian nói không rõ ràng dài ngắn. Có lúc là mấy ngày, có lúc cũng sẽ là mấy tháng, thậm chí cũng có mấy năm. Thiếu quân đã rời đi hơn tháng, đến nay không có tin tức. Tuyết Ngưng Sương con mắt như thường, cho dù là âm thanh cũng nghe không ra cấp thiết. Thế nhưng, quen thuộc nàng người đều biết, nếu như nàng không phải thật sự cuống lên, là sẽ không tới đến Tiên Vương cung bên ngoài cầu kiến, càng sẽ không nói ra câu nói này. Kiếm thị ngược lại là không có làm gì gấp, ngược lại trấn an, thiếu quân đi Vân Chi Châu, nói không chừng là theo chân dược Tiên Vương học tập y y thuật, nhất thời quên đi thời gian, không cần ngạc nhiên. Tuyết Ngưng Sương nhưng lắc đầu, ta đã đi qua Vân Chi Châu tìm hiểu, thiếu quân tại một tháng phía trước liền đã rời đi, nói là muốn trở về Phá Vũ Châu. Cái gì nghe lời ấy, kiếm thị sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tuyết Ngưng Sương nhìn xem nàng, cặp kia như băng tuyết con mắt trong trẻo thấu triệt. Ba nhờ Tiên Vương cung đại môn thình lình mở ra, Tử Nguyên Tiên Vương âm thanh từ bên trong truyền tới, đi vào nói chuyện. Tuyết Ngưng Sương cất bước mà vào, nháy mắt liền có một cỗ đại lực đem nàng hút tới Tử Nguyên Tiên Vương trước mặt. Mà kiếm thị cu nở dê theo sát nàng đi đến, sắc mặt nghiêm túc. Ngươi đi Vân Chi Châu tìm hiểu qua, Ly Nhi xác thực đã trở về, Tử Nguyên Tiên Vương trầm giọng hỏi. Tuyết Ngưng Sương gật đầu. Tử Nguyên Tiên Vương lại hỏi, Dược Tiên Vương biết việc này sao? Tuyết Ngưng Sương lắc đầu, không dám đem việc này tùy tiện tuyên dương ra ngoài. Ngươi làm được rất tốt. Việc này ta đã biết, Ly Nhi tung tích ta sẽ đích thân đi thăm dò, ngươi trước tạm trở về an tâm tu luyện. Tử Nguyên Tiên Vương đứng lên, cất cao giọng nói. Tuyết Ngưng Sương mấp máy môi, đối Tử Nguyên Tiên Vương nói, Tiên Vương, ta muốn đi tìm thiếu quân. Ngươi muốn đi đâu tìm? Tử Nguyên Tiên Vương hỏi lại. Cái này hỏi một chút, để Tuyết Ngưng Sương trầm mặc một chút.